Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1564, chương 113. Đánh bạc một thiết Hakuryu. Mima Soichiro đánh tiên phong. Quang từ cái này sắp xếp lên, liền có thể nhìn ra Hakuryu cao trung vì hôm nay cuộc tranh tài này rơi xuống bao nhiêu công phu so. Sánh với đó, Seido cao trung cũng thật là không dùng như thế nào, tâm bọn họ chỉ là căn cứ dĩ vãng quen thuộc. Lập ra hôm nay chiến thuật mà thôi, hai tương một đôi so với. Chênh lệch tương đương rõ ràng, đối phương đây là mài đao soàn soạt nha. Miyuki Kazuya cười khổ nói, binh tới tướng đỡ, nước đến thổ yển, cũng không có gì ghê gớm. Thi đấu sắp bắt đầu, làm sao có thể trường nhân ra chí khí, diệt uy phong mình, dù cho sự thực như vậy, cũng tuyệt đối không thể nói ra được. Sawamura kiên quyết nói rằng, xin mời nhiều chỉ giáo. Xin mời nhiều chỉ giáo. Song phương tuyển thủ lẫn nhau cúi chào. Ở tại bọn hắn huấn luyện viên công bố chiến thuật sau khi chính thức bắt đầu thi đấu này, hai chi đội bóng lẫn nhau ai đối với đối phương cũng không xa lạ gì. Lẽ ra nên có không ít thoại có thể giao lưu, nhưng là thi đấu trước, ai cũng không có với ai nói hơn một câu, bầu không khí căng thẳng muốn chết. Trận chung kết bản thân liền phi thường khiến người ta căng thẳng, hôm nay cuộc tranh tài này vừa bắt đầu, càng là đem loại này căng thẳng bầu không khí nhuộm đẫm đến cực hạn. Nửa trước hiệp 1, Hakuryu cao trung trước tiên công cái thứ nhất đứng lên batter box. Không phải người khác, chính là Hakuryu cao trung đương ra batter Mima Soichiro, toàn quốc đỉnh cấp siêu sao tuyển thủ. Batter bên trong xếp hạng thứ 5 khủng bố nhân vật, hắn cùng Sawamura quyết đấu. Bản thân liền là hôm nay cuộc tranh tài này to lớn nhất, xem chút nguyên bản tất cả mọi người đều cho rằng loại này quyết đấu coi như muốn phát sinh, cũng nhất định sẽ ở sau một khoảng thời gian, không nghĩ tới thi đấu mới vừa mới bắt đầu, loại này quyết đấu liền bắt đầu. Mặc dù có chút đột nhiên không kịp chuẩn bị, nhưng đối với khán giả tới nói, này không thể nghi ngờ là một chuyện tốt. Bọn họ liền cảm giác mình trong cơ thể adrenaline bắt đầu nhanh chóng phân bố. Hakuryu cao trung khu nghỉ ngơi bên trong, Sasaki huấn luyện viên ngắt lấy trong tay mình đồng hồ báo giây, nháy mắt một cái không nháy mắt đặt ở Sawamura trên người. Đại ma vương Sawamura ở Hakuryu cao trung trước từng đụng phải nhiều như vậy đối thủ bên trong, Sawamura Aizun địa vị cũng là độc nhất vô nhị. Hắn mạnh mẽ, khí chất của hắn, hắn tiết tấu không một không ở giải thích A picture hẳn là một cái hình dáng gì. Thậm chí có rất nhiều người nói, hiện tại Sawamura Aizun chính là A picture cọc tiêu nhi, tinh chuẩn khống chế bóng, khủng bố tốc độ bóng, hài lòng tiết tấu, sắc bén breaking ball, không chịu thua ý chí, tinh xảo phòng thủ kỹ xảo, cùng với trọng yếu nhất, cái kia cỗ mình ta vô địch tinh thần. Đại ma vương tên không tất cả đều là người khác thổi phồng đi ra, mà là Sawamura thông qua từng cuộc một thực chiến đem cái tên này đánh xuống. Muốn công lược như vậy một vị pitcher tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng, đặc biệt là ở bắt đầu thời điểm. Sawamura được xưng bắt đầu tối ổn pitcher ở ba vị trí đầu hiệp thời điểm, hắn hầu như xưa nay không ném hit hoặc điểm. Nói cách khác, muốn ở ba vị trí đầu hiệp thời điểm, từ Sawamura cầm trong tay dưới hit cùng điểm hầu như là không thể, nhưng là muốn chiến thắng vị này ma vương, thật sự có thể tuần hoàn này nội quy luật sao? Nếu như bọn họ tuần hoàn, cuối cùng còn có thể thắng sao? Nghĩ tới đây, Sasaki ánh mắt trở nên hung ác lên, đáp án là phủ định. Nếu như bọn họ tuân thủ ma vương quy củ, như vậy liền vĩnh viễn không thể chiến thắng trước mắt vị này đại ma vương. Cùng lý có thể đến ra như vậy suy luận, nếu như bọn họ muốn chiến thắng vị này đại ma vương, liền tuyệt đối không thể tuân thủ vị này ma vương quy củ. Mima, xem ngươi, mặc kệ là cỡ nào vững vàng pitcher, ở thi đấu vừa bắt đầu, tuyệt đối không thể đạt đến chính mình đỉnh cao trạng thái coi như là Sawamura. Hắn cũng cần đi qua điều chỉnh khả năng hắn điều chỉnh thời gian khá là ngắn. Nhưng khẳng định có cái quá trình trong quá trình này, đem hắn cầu đánh ra đi. Đánh vỡ ma vương quy củ, mới có cơ hội chiến thắng Butter Box lên. Mima bày ra hắn tiêu chuẩn đánh bóng tư thái tư thế này rất giống trước truyền kỳ tuyển thủ Suzuki. Ichiro nguyên bản nhân vì là cái tư thế này đặc biệt như Suzuki một lãng. Mima đem nó phong ấn hắn không hy vọng tên của chính mình cùng bất luận người nào trùng điệp. Dù cho người kia là Suzuki cũng không được, hắn muốn làm chính là duy nhất. Duy nhất Mima so Ichiro thế, nhưng hiện tại hắn nhưng đem trong lòng mình này điểm kiêu ngạo cho quăng đến Oa Chảo Quốc, hắn đã không để ý tới này điểm nhi khó chịu tiểu tâm tình. Hắn hiện tại duy nhất ý nghĩ chính là đem bay tới màu trắng tiểu cầu cho đánh ra đi, đem đại ma vương Sawamura cầu cho đánh ra đi ở trước hôm nay. Mima kỳ thực cũng không có lòng tin như vậy, không phải hắn tự ti xem thường chính mình, chỉ là trước bọn họ từng giao thủ. Hắn phi thường rõ ràng Sawamura thực lực ở trong ấn tượng của hắn. Nếu như Sawamura Aizun quyết tâm đi giải quyết một người, xưa nay sẽ không có không bắt được, coi như Mima tự cao tự đại. Cũng không chắc chắn nói có thể ở Sawamura Aizun cầm trong tay dưới hít. Đương nhiên, này cũng không phải nói hắn không có ý chí chiến đấu, hắn đấu chí phi thường đắt đỏ. Sở dĩ không có như vậy cường tự tin, chỉ là bởi vì hắn đối thủ quá mạnh mẽ ở những nơi khác. Mima chưa từng có đụng tới một cái như Sawamura Aizun như vậy, đối thủ hắn tự nhiên cũng không có biện pháp bằng điểm này tới làm ra hướng ngang so sánh mãi đến tận trước. Lần thứ hai đụng với Narumiya Mei ở cùng vị kia Tokyo vương tử giao thủ trong quá trình, Mima so Ichiro tích góp mạnh phi thường tự tin, điều này làm cho hắn đối với thực lực của chính mình có hoàn toàn mới suy tính, liền hắn cảm giác của chính mình tới nói. Narumiya Mei cùng Sawamura Aizun hẳn là một cấp bậc, picture hắn nếu có thể đem Narumiya Mei cầu đánh ra đi, như vậy nhất định cũng có thể đem Sawamura Aizun cầu đánh ra đi không chút khách khí. Trước cùng Inashiro Industrial cao trung trận đấu kia, để Miya so Ichiro có chưa từng có tự tin, hắn mồ hôi, hắn nỗ lực đều không có uổng phí, này đều hóa thành thực lực của hắn lại như hiện tại. Hắn có lòng tin khiêu chiến Sawamura Aizun đến đây đi. Butter Box lên, Mima do Ichiro trên người đấu trí phảng phất thực chất, rất tốt. Picture trên gò, Sawamura cũng hưng phấn không được, trước loại kia cảm giác quen thuộc lại trở về. Toàn thân tóc gáy nổ lập cảm giác, chỉ có đụng tới đầy đủ có trọng lượng đối thủ, Sawamura Aizun mới sẽ có cảm giác như vậy. Lắng nghe trái tim căng thẳng nhảy lên, cảm thụ tế bào sinh động hô hấp, Sawamura xưa nay không đáng ghét loại này căng thẳng quyết đấu. Đối với hắn mà nói, đây là hiếm thấy hưởng thụ đấu trí không cần kích phát. Cũng đã dâng trào mà ra làm hợp tác Miyuki. Rất rõ ràng cảm nhận được Sawamura hưng phấn, nhìn một chút bên người đối thủ. Miyuki đối với Sawamura sẽ có biểu hiện như vậy, một chút đều không ngoài ý muốn, mỗi khi đụng tới đủ phân lượng đối thủ, Sawamura hầu như đều có biểu hiện như vậy, cái này cũng là Miyuki thưởng thức nhất Sawamura một điểm. Sawamura là chân tâm yêu thích bóng chày, giờ nào khắc nào cũng đang hưởng thụ bóng chày. Hắn xưa nay sẽ không oán giận đối thủ mạnh mẽ, chỉ có thể ghét bỏ đối thủ không đủ mạnh, cứ việc hắn loại này cá tính rất nội liễm. Người bình thường căn bản là không thấy được, thế nhưng làm như hợp tác Miyuki, nhưng hiểu rõ đến rõ rõ ràng rằng Sawamura thật giống như một cái dã thú đói khát. Đối với thắng lợi khát vọng, so với bất luận người nào đều mãnh liệt, một khi đụng tới đủ phân lượng đối thủ, hắn ngay lập tức sẽ bổ nhào gà như thế giác tỉnh lại trước mắt Mima Soichiro. Coi như ở toàn quốc phạm vi mà nói, đều thuộc về tối cao thủ đỉnh cao nhất, cùng như vậy đối thủ quyết đấu. Sawamura đương nhiên sẽ hưng phấn đến đây đi. Đem ngươi hết thảy sức mạnh tất cả đều ở ngươi ném bóng bên trong bầy ra. Miyuki cũng không phải một cái yêu thích ngột ngạt picture dục vọng catcher. Ngược lại hắn còn có thể kích phát picture đấu trí lại như hiện tại. Sawamura đã bị trêu chọc không được vào lúc này, coi như để Sawamura thu đến, hắn cũng không làm được, còn không bằng để hắn thả ra ném được ám hiệu. Sawamura khóe miệng nứt ra, lộ ra thư thái nụ cười, cùng Miyuki Kazuya hợp tác. Quả nhiên là phi thường hài lòng sự tình, chỉ thấy chân phải của hắn cao cao giơ lên. Sau đó vừa giống như chiến phủ như thế mạnh mẽ rơi xuống theo thân thể trọng tâm rời đi. Hắn tay trái cánh tay phảng phất roi như thế vung lên. Trong tay bóng chày gào thét mà ra trong quá trình này. Sawamura ném bóng phía trước đều bị thân thể của chính mình cùng găng tay che chắn, để batter căn bản là không nhìn thấy hắn thả. Cầu điểm màu trắng tiểu cầu thật giống như từ giữa không trung đột nhiên bay ra ngoài như thế. Kéo cái đuôi dài đằng đẵng, chớp mắt liền đến Strike Zone Batter Box lên Mima Soichiro. Không có chần chờ chút nào, thứ nhất cầu liền toàn lực vung chày, binh. Màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi đánh toàn bay xuống ở phao. Này một cầu đánh bay đến phao. Mima sắc mặt trở nên thận trọng thi đấu trước. Bọn họ chỉ tinh tế nghiên cứu qua Sawamura Aizun ném bóng tư liệu. Dù cho những tài liệu này trước bọn họ đã thuộc nằm lòng, lần này thi đấu trước vẫn là làm tỉ mỉ chuẩn bị. Sawamura thực lực tiến bộ quá nhanh. Dù cho mấy tháng không gặp, hắn ném bóng hệ thống đều có khả năng phát sinh thay đổi to lớn. Đối mặt như vậy đối thủ, chỉ dựa vào trước đây tư liệu là còn thiếu rất nhiều, bọn họ nhất định phải bất cứ lúc nào trương mới chính mình tư liệu, để chờ có thể nắm giữ đối thủ mới nhất động thái, có thể coi là có tư liệu ăn mồi. Lần thứ nhất đối mặt Sawamura cầu, hắn vẫn là đánh vạt ra loại kia đột nhiên xuất hiện cầu. Đứng ở batter box lên xem tốc độ tương đương đáng sợ, coi như Mima có toàn quốc tối cao cấp nhất động thái thị lực, đối mặt loại này đột nhiên bay ra ngoài cầu, hắn cũng là hết đường xoay sở. Dù cho hắn xem rất chuẩn, để cho thời gian của hắn cũng không nhiều, căn bản là không kịp làm ra phản ứng. Đem cầu đánh ra đi, xem ra lại đến sơn cùng thủy tận thời điểm kiến thức Sawamura Aizun một cầu sau. Khi Mima trong lòng cũng thì có mấy, hắn đến tột cùng có thể hay không đánh ra đi. Có thể, chỉ cần Sawamura Aizun không ném cái gì mới ra hiện breaking ball, hắn hẳn là có thể đem cầu đụng tới trong sân bóng. Sawamura sẽ ném biến hóa mới cầu sao? Cái này e sợ rất khó suy đoán, cũng không ai biết Sawamura Aizun đến tột cùng bảo lưu bao nhiêu thủ đoạn cuối cùng. Có điều trước có một việc, Hakuryu cao trung tuyển thủ nhưng rất rõ ràng. Vậy thì là nếu như Sawamura Aizun đã đạt được hai strike như vậy, hắn đệ tam cầu rất ít bị người đụng tới. Vậy này thật giống chính là Sawamura Aizun điểm mấu chốt như thế. Một khi hắn ném ra thứ hai bóng tốt, hắn đệ tam cầu tuyệt sát đối thủ xác suất liền phi thường cao. Không thể chờ đến vào lúc ấy. Từ lúc thi đấu trước Mima liền rất rõ ràng, hắn nếu như muốn đem Sawamura Aizun cầu đánh ra đi, cũng chỉ có thể quay về trước hai cầu vung chày liền đợi được Sawamura Aizun đệ nhị cầu bay đến. Thời điểm Mima không chút khách khí đem cầu đổi đi ra ngoài, hắn tuy rằng không thể đem Sawamura cầu đánh được vừa vặn đánh ra hít thế, nhưng đem cầu chạm đi ra ngoài là không có bất cứ vấn đề gì. Binh. Màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi lăn xuống trong sân bóng. Hi ha. Shortstop Kuramochi hét lớn một tiếng, chạy đến kho thử đàn hồi phương hướng. Một cái chép lại bóng chày, trực tiếp ném về cho gôn một hắn nhanh. Có người tốc độ nhanh hơn hắn batter box lên bóng, người kia không biết khi nào đã không gặp. Thừa dịp cái này cầu công phu, dĩ nhiên an ổn ổn chạy đến gôn một hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.